Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, ngồi cùng bàn bạn tốt. Tại sắp sửa đi vào nhất, ngũ, ban phòng học thời điểm, nữ dừng bước lại, nàng do dự một chút, xoay người lại hồi đi ra bên ngoài trên hành lang. Dán ngoài hành lang lan bản nhón chân lên hướng cửa lớn phương hướng nhìn quanh. Nhìn xem ba ba có hay không chính ở chỗ này. Tuy tách ra thời gian rất ngắn, nhưng là bây giờ nàng liền có điểm nghĩ ba ba. Nhưng mà người lui tới quần, đã nhìn không đến La Khải thân ảnh. Nữ vảnh lên vảnh lên, có hơi thất vọng địa một lần nữa đi vào trong phòng học. Lúc này nàng bỗng nhiên có phần lý giải vừa rồi ở cửa trường học khóc lớn Đàm Hiểu Kiệt. Nhưng nữ là một hài tử ngoan. Trong lòng nghĩ, nữ trên mặt lộ ra nụ cười. Bước chân một lần nữa trở nên nhẹ mau đứng lên. Trong phòng học đã có 20-30 vị đồng học. Chủ nhiệm lớp Hàn lão sư đang ngồi ở bục giảng phía trước. Liếc nhìn trên bàn sách giáo khoa, nhìn thấy nữ đi vào. Nàng mỉm cười gật gật đầu, nữ vội vàng nói, lão sư sớm, Hàn lão sư cười nói, sớm, nhanh tại vị trí của mình ngồi xuống đi, nữ giòn giã mà đáp ứng một tiếng, nghe lời địa tại thuộc về mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng mở ra bàn học tấm tre, trước đem túi sách bỏ vào, sau đó từ trong túi sách lấy ra sách giáo khoa cùng văn phòng phẩm. Đột nhiên, nữ cảm giác được một tia khác thường, nàng không khỏi nghiêng đầu lại, chỉ thấy ngồi cùng bàn Tưởng Giai Kỳ đang dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn chính mình. Nữ không khỏi hỏi, làm sao vậy? Tưởng Giai Kỳ là cái rất thẹn thùng tiểu cô nương. Nghe được nữ hỏi, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên đỏ ửng, lắc đầu, nữ không có để ý. Nàng mở ra chính mình văn phòng phẩm hộp, từ bên trong lấy ra một chi bút lông đưa cho Tưởng Giai Kỳ. Nói, Tưởng Giai Kỳ, đây là cho ngươi lễ vật. Ba ba nói qua, cùng ngồi cùng bàn muốn hiếu hảo ở chung, cho nên nàng liền chuẩn bị phần lễ vật này. Này chi hoa tiên nữ bút lông còn là Xảo Xảo tỉ tỉ đưa cho nàng. Kiểu dáng rất đẹp, nói thật nữ đều có điểm không nỡ bỏ. Nhưng vì biểu đạt chính mình hiếu hảo, nàng còn là lấy ra, đưa cho ta. Tưởng Giai Kỳ rất giật mình, cũng không dám nhận, vì cái gì a? Bởi vì, chấm ngoặc kép, nữ rất nhanh nghĩ ra lý do. Bởi vì chúng ta là ngồi cùng bàn a, ngồi cùng bàn là bạn tốt, cho nên đưa ngươi. Nói qua, nàng đem bút lông đặt ở Tưởng Giai Kỳ phía trước. Tưởng Giai Kỳ do dự một chút, nhỏ giọng nói, La Sơ Hạ, cảm ơn, không cần khách khí, chấm ngoặc kép, nữ cười nói, vậy chúng ta hiện tại là bạn tốt à? Tưởng Giai Kỳ gật gật đầu, nàng cảm giác có nữ cái này hay bằng hữu rất không lại. Ta cũng có phần lễ vật tặng cho ngươi, chấm ngoặc kép, kỳ thật Tưởng Giai Kỳ không nghĩ tới muốn đưa nữ lễ vật. Thế nhưng hiện tại thu nữ lễ vật, nàng cảm giác được với tư cách là bạn tốt, hẳn là vẫn nữ một phần lễ vật. Vì vậy nàng cũng mở ra chính mình văn phòng phẩm hộp, lấy ra một khối tân cục tẩy cho nữ. Nàng có mang hai khối cục tẩy, cho nên vừa vặn đưa nữ một khối. Cảm ơn, nữ rất vui vẻ địa nhận lấy, trao đổi lễ vật, trở thành bạn tốt. Tưởng Giai Kỳ gan lớn, hỏi ra mới vừa rồi không có hỏi vấn đề. La Sơ Hạ, ba ba của ngươi là đại minh tinh sao? Ngày hôm qua La Khải mang theo nữ tới đi học. Rất nhiều gia trưởng đều nhận ra hắn. Chỉ bất quá trong trường học tất cả mọi người rất rụt rè, không có làm ra cái gì truy tinh cử động. Nhưng sau khi trở về không thiếu được cần hơn mấy câu. Tưởng Giai Kỳ ra trường cũng không ngoại lệ, cho nên nàng cũng rất tốt kỳ. Nữ gật gật đầu nói, đúng vậy a, ba ba của ta rất lợi hại. Hắn hội đạn đàn guitar, hội sáng tác bài hát, Hơn nữa ca hát hát rất khá. Rất nhiều người đều yêu thích ta ba ba ca. Nói lên ba ba, nữ nữ tràn đầy toàn bộ đều kiêu ngạo. Tưởng Giai Kỳ hâm mộ. Ba ba của ngươi thật lợi hại. Ba ba của nàng cũng sẽ không đạt đàn guitar ca hát. Có khi cũng hát, bất quá rất khó nghe. Nữ nữ tiếp tục khoe khoang. Ba ba của ta còn có thể vẽ tranh. Kể chuyện xưa, người biết Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang sao? Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Tưởng Giai Kỳ mở to hai mắt. Ta biết a, ta mỗi ngày đều tại nhìn. Nhìn rất đẹp. Nữ nữ mỉm cười. Này bộ anime chính là ta Ba Ba Studio làm ra. Bên trong chuyện xưa, còn có Hỷ Dương Dương, Đẹp Dương Dương, Lười Dương Dương, đều là ba ba của ta họa. Thực, Tưởng Giai Kỳ quả thật không thể tin được. Bởi vì, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang là nàng hiện tại thích nhất anime. Đương nhiên là thật, nữ nữ kiêu ngạo, ta có thể dẫn ngươi đi studio nhìn xem. Có rất nhiều thúc thúc Aji lúc dùng computer họa. Tưởng Giai Kỳ quả thật sùng bái. Ba ba của ngươi rất không phải ra. Nàng đều muốn ghét bỏ chính mình ba ba. Nhìn xem người ta ba ba. Hai cái bé gái nói nhỏ. Tình bạn nhiệt độ thẳng tắp ấm lên. Đến đệ nhất tiết học chính thức lúc bắt đầu sau. Đã trở thành chân chính bạn tốt. Buổi chiều 4. Lạc Khải đúng giờ đi đến Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc môn khẩu. Tại chuyên môn xác định khu chờ người nhà chờ đợi nữ nữ thả học được. Buổi sáng đến xế chiều, hắn đều tại Yến Kinh điện ảnh và truyền hình cứ địa bên kia quay phim. Tuy hiện tại hơi mệt, nhưng như trước muốn đích thân tới đón nữ nữ về nhà. Bằng không thực lo lắng, 4:05 phân, tan học tiếng chuông vang lên. Lại qua 5 phút đồng hồ, đệ nhất chi đội ngũ từ trong trường học xuất ra. Bất quá này chi đệ tử đội ngũ cũng không phải nhất. Ngũ, ban, tiếp tục chờ đợi. Lại qua mấy phút, là Khải liếc nhìn từ lầu dạy học trong xuất ra nữ nữ. Nàng đi ở đội ngũ phía trước nhất, trong tay vẫn cầm lấy một khối ghi có lớp danh tự tiểu bài từ. Dẫn theo các học sinh dãy lấy chỉnh tề đội ngũ đi đến cửa trường học. Bảo bối, là Khải vội vàng hướng nàng phất phất tay. Nghe được thanh âm nữ nữ lập tức phát hiện mục tiêu. Nhanh chóng chạy tới, nhào vào La Khải trong lòng. Tuy La Khải đeo khẩu trang cùng kính mắt, có thể nàng tuyệt sẽ không nhận lầm. La Khải cười ha hả mà đem nàng ôm lấy. Nói, chúng ta về nhà. Nữ nữ lắc lắc trong tay bài tử, kiêu ngạo mà nói, ba ba, lão sư để ta giữa đường đội trưởng. La Khải thán phục, lợi hại, kỳ thật La Khải cũng không biết cái gì gọi là đường đội trưởng. Nghe rất lợi hại bộ dáng, lĩnh đội cầm bài, nữ nữ nói, lão sư thuyết, chỉ có biểu hiện đệ tử tốt tài năng giữa đường đội trưởng. Chịu không biết nghĩa, chấm ngoặc kép. La Khải cười nói, vậy ngươi chẳng phải là muốn mỗi ngày giữa đường đội trưởng. Nữ nữ chăm chú giải thích, cũng không phải á, lão sư thuyết biểu hiện hào, đều có cơ hội giữa đường đội trưởng. A ha ha, chấm ngoặc kép, La Khải hỏi, ngươi hôm nay trong trường học như thế nào đây? Cơm trưa ăn ngon không? Ăn ngon, chấm ngoặc kép, nữ nữ hồi đáp, có đùi gà, rau cải. Còn có trứng gà, ta đều ăn xong không có lãng phí. Thực nghe lời, ba ba, ngươi biết không, ta cùng ngồi cùng bàn Tưởng Giai Kỳ trở thành bạn tốt. Phải không? Ừ, nàng vẫn đưa một khối cục tẩy cho ta. Tốt như vậy à? Ừ, ta trước đưa nàng một chi bút lông. Xảo xảo tỉ tỉ mua cho ta kia một chi. Chấm ngoặc kép, ngươi một lời ta một câu. La Khải ôm nữ nữ đi qua chen chúc đám người, thân thể mệt mỏi phảng phất tiêu thất vô ảnh vô tung. Canh, 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.